Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, Trần Gia phản ứng. Thạch Hạo cũng là chấn kinh, hắn biết Thái Dương Pháp tướng nghiêu bức, nhưng lợi hại đến dạng này phân thượng, chính là hắn cũng không ngờ rằng, Pháp tướng ra, còn không có đụng phải người. Liền đem một tên cửu tướng trực tiếp bốc hơi thành làm nghiêu bức a. Thạch Hạo gật gật đầu, thật sự là không có cô phụ hắn 6 tháng quan tưởng cùng 1 tháng hoàn thiện. Thái Dương Pháp tướng uy lực cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Trần Vân Phàm hẳn là 10 phần biệt khuất đi, chỉ có một thân thực lực, vẫn còn chưa kịp hoàn toàn thi triển liền bị đốt thành tro, nén bi thương. Tạm biệt, Thạch Hạo bắt đầu dọc theo bậc thang ra hố. Bất quá, lúc này hắn liền không thể bay ra ngoài. Vô luận như thế nào cẩn thận, đều khó có khả năng né qua trạm gác ngầm. Vậy liền, hắn lấy ra một kiện quần áo, đâm vào trên đỉnh đầu. Lại lấy tu di giới tử thuật cải biến hình thể. Hưu, sau đó hắn liền xông ra ngoài. Người nào, dừng lại, lập tức. Trạm gác ngầm kinh động, nhao nhao vọt ra, các loại đạn tín hiệu càng là như là pháo hoa tựa như dâng lên. Thạch Hạo không có ham chiến, toàn lực phá vây, xuyên vân bộ triển khai, tốc độ của hắn nhưng so sánh chú Vương Đình, mà Trần gia chiến lực mạnh nhất bất quá cũng như vậy. Lại không thể tới đây khi trạm gác ngầm, tự nhiên không ai đuổi được hắn, bị hắn tùy tiện thoát khốn. Thạch Hạo đương nhiên không có trực tiếp hướng về doanh địa phương hướng mà đi, mà là cố ý đi phương hướng ngược, sau đó đi vòng do một vòng đằng sau, lúc này mới về tới doanh địa. Ngay cả như vậy, nơi này thủ vệ vẫn không có buông lỏng, tuần tra nhân viên cực kỳ phụ trách. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, từ hai chi đội ngũ thị giác trong góc chết đi tới, về tới trong doanh trướng của mình. Đây là hắn không có đem tu di giới tử thuật tu đến cực hạn. Bằng không mà nói, hắn thu thỏ thành con kiến lớn nhỏ. Chính là quang minh chính đại đi qua đến, lại có ai sẽ chú ý tới đâu. Sau đó, hắn an tĩnh nằm xuống, trong lòng hài lòng cực kỳ. Linh thạch tủy, không có đi thẳng một mạch, là hắn động lòng trắc ẩn, không muốn những này trận sư không hiểu đột tử. Một hồi sẽ qua, trong doanh địa vang lên ồn ào thanh âm, tất cả đứng lên, toàn bộ đứng lên, có người kêu to, sát bên doanh trướng gọi người đứng lên. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, lấy linh hồn lực đem trong trướng 3 tên vẫn còn tại mê man trận sư đánh thức. Phát sinh cái gì rồi? Tại sao như thế nhao nhao a? 3 người kia đều là mờ mịt không hiểu. Chỉ cảm thấy có chút đau đầu, nhưng người Trần gia đã vọt vào, thái độ thay đổi hoàn toàn, lấy bọn hắn lập tức đi ra. Cái này khiến 3 tên trận sư đều là không hiểu thấu. Hôm qua lúc ngủ hay là thật tốt, tại sao nhanh như vậy liền biến sắc mặt? Thạch Hạo 4 người ra doanh trướng, chỉ gặp mặt khác trận sư cũng đều bị mang ra ngoài. Đứng ở trong doanh địa ở giữa trên đất trống, lão trận sư bất mãn hết sức, phẫn nộ, lớn tiếng nói, Trần gia chủ đâu, gọi hắn đi ra, hắn chính là đối đãi như thế trận sư. Hừ, lão phu mặc dù chỉ là tam tinh trận sư, xác thực ngôn từ thấp, nhưng các người làm nhục như vậy, lão phu tất sẽ không từ bỏ thôi. Ha ha ha, Lô huynh làm gì phát lớn như vậy tính tình, Trần gia gia chủ đi ra. Hắn tại chúng trận sư trên thân quét một vòng, tựa hồ đang quan sát cái gì, có thể mỗi người đều là giống nhau mờ mịt, sợ hãi còn có chút phẫn nộ, hắn cũng không có phát hiện gì. Trần gia chủ, ta cần một lời giải thích, lão trận sư khí hồ hồ nói. Trần gia chủ hướng về bên cạnh một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia lập tức xuất thủ, đồng. Một bàn tay liền quất vào lão trận sư trên khuôn mặt. Cái này một cái dùng sức quá lớn, lão trận sư trực tiếp bị quất đến lăng không trở mình. Sau đó mới ném xuống đất. Cái gì? Chúng trận sư đều là chấn kinh đến quên phẫn nộ. Đánh người, thế mà đánh trận sư? Các ngươi điên rồi. Trần gia chủ lúc này mới lo lắng nói. Mời các ngươi tới là vì bố trí ẩn đại trận. Thật không nghĩ đến chính là buổi tối hôm nay lại là gặp tặc. Nghĩ tới nghĩ lui, nơi này trừ bọn ngươi ra những người ngoài này a, liên tuyệt không người khác. Cho nên, tặc kia nhất định ở trong các ngươi ở giữa. Chúng trận sư đều là giận tím mặt. Ngươi cũng bởi vì hoài nghi, liền lấy có lẽ có tội danh đối bọn hắn hô to gọi nhỏ. Không đem người nhìn, đáng giận a. Hừ, chờ bọn hắn thoát thân đằng sau, nhất định phải hướng thượng cấp trận sư hội phản ứng. Xin giúp đỡ, ngươi Trần gia nghiêu bức có phải hay không? Nhưng chống đỡ được Tây Nham đại lục tất cả trận sư phẫn nộ sao? Xoát người, Trần gia chủ nói ra, thanh âm lạnh lẽo, lập tức, người Trần gia người xuất động, bắt đầu tìm kiếm lên mỗi một tên trận sư tới. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mặc hắn bọn họ hành động, dù sao hắn đem hắc linh giới nhét vào tiên cư, mà tiên cư có thể hóa to bằng hạt cải, căn bản không cần lo lắng bị người tìm tới. Cho nên, người Trần gia cái gì cũng không lục ra được, cái gì cũng tìm kiếm không đi. Một vòng tìm kiếm xuống tới, cũng chỉ có lão trận sư một người mới có không gian linh khí. Nhưng bên trong đều là chút cùng chế tác trận pháp đem quan đạo cũ. Lại nào có cái gì linh thạch? Tìm kiếm bọn hắn doanh trướng, Trần gia chủ nói lần nữa. Thế là, đám người lại đi lục soát. Có thể kết quả đương nhiên là một dạng, cái gì cũng không có khả năng lục soát. Đối mặt kết quả như vậy, Trần gia chủ không khỏi rơi vào trầm mặc. Tặc này, chẳng lẽ cùng những này trận sư không quan hệ? Hắn hoài nghi là có người giả trang trận sư, tiềm nhập trong trận sư hội. Nhưng tại mỏ cực lớn trong chuyện này, hắn giữ bí mật công phu làm được vô cùng tốt, đoạn không có khả năng tiết lộ tin tức. Cho nên, muốn nói thế lực khác phát giác đến manh mối, sớm tiến vào trong trận sư hội nội ứng, hắn cũng là không thể nào tin được. Gia chủ, lúc này, một tên tộc nhân Trần gia chạy tới, sắc mặt cùng gặp quỷ giống như, tìm khắp nơi không đến Phàm thiếu gia, mà lại, tại trong hầm mỏ, phát hiện thiếu gia mang theo binh khí, nhưng đã nghiêm trọng thiêu hủy. Mặt khác, trong hầm mỏ bị người đánh ra một cái hang trộm, cuối cùng có một cái rõ ràng vết đào. Đang, Trần gia chủ không khỏi hướng về sau lùi lại mấy bước. Cả người đều là lung lay, khuôn mặt bắt đầu biến sắc, giống như trong nháy mắt già mấy tuổi. Trần Vân Phàm mất tích, có thể tùy thân binh khí lại tại hầm mỏ chỗ sâu phát hiện, mà lại bị hủy nghiêm trọng. Điều này nói rõ cái gì? Hắn biết, nhi tử một mực tại tìm kiếm linh thạch tùy. Hiển nhiên, Trần Vân Phàm ban đêm lại đi, kết quả tao ngộ tên đạo tặc kia, thậm chí đối phương còn tìm đến linh thạch tùy, song phương phát sinh chiến đấu. Kết quả đây, nhi tử binh khí đều là bị nghiêm trọng phá hư. Như vậy, có 9/9 khả năng nhi tử đã bị giết người diệt khẩu. Con ta, hắn phun ra một ngụm máu đi ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía chúng trận sư. Đằng đằng sát khí, các ngươi, nhất định là các ngươi. Hắn chỉ vào chúng trận sư. Tại trong các ngươi, tất có một người giết con của ta. Ngươi đúng là hướng tương phản địa phương chạy, nhưng cực khả năng giữa đường lại lượn quanh trở về. Ngươi đem đồ vật giấu ở trên nửa đường, cho nên hiện tại dù cho soát người cũng không có khả năng phát hiện cái gì. Bất quá, ta nếu nhận định ngươi làm sao cũng không có khả năng trốn được. Dạng này lên án để chúng trận sư đều là lơ ngơ. Người này điên rồi sao? Ngươi ra không ra? Trần gia chủ lạnh lùng nói ra. Ngươi không ra được nói, ta liền bắt đầu giết người, giết tới ngươi mới thôi. Nghe nói như thế,